Chương 689, Vong Trần Bi Thương, một A Pháp Thiên Địa. Đáng ra không ở Ngọc Độc Tú hỏi bản thân một lần sau đó, nội tâm tất cả do dự trong nháy mắt bị hễ quét là sạch, đáng giá đương nhiên là đáng giá, chỉ cần có thể thành tựu tiên đạo, bất tử bất diệt, đây hết thể đều là đáng giá. Thiên địa hồng lô, vạn vật chúng sinh cái đều là con kiến hôi, chỉ có tiên nhân có khả năng gì thế mà độc lập, không nhiễm thế tục bụi bẩm. Nhìn Vong Trần lảo đảo nghiêng ngã đi ra sơn động, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cước bộ bước ra, chậm rãi đi tới sơn động ra, đã thấy Vong Trần đang ôm đầu ở cái động khẩu khóc đề. Đừng khóc, đây hết thể đều là định số, không thể thay đổi. Ngọc Độc Tú thanh âm nhạt nhẽo, ngồi ở Vong Trần bên người. Vì sao ta bị trấn áp sau trăm tuổi, xuất hiện ở đến thế gian này toàn bộ thay đổi, không là ta biết cái thế giới kia, sư phụ không có, sư tỷ cũng đi, sư đệ cũng đã chết, vì sao đây hết thể cũng thay đổi, vì sao? Vong Trần tiếng nói khàn giọng, xương đỏ mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Ai? Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, vi trần chính là rời trần đạo trưởng chuyển thế, sớm muộn gì muốn giác tỉnh bản mệnh linh quang rời đi, Trình Hạo bị người đoạt xá, cần phải mưu hại ta Bích Tu Phong đại nghiệp, đối với ta Thái Bình Đạo mưu đồ gây rối, thân ta là Thái Bình Đạo đệ tử, cái này Thái Bình Đạo chính là ta căn cơ sở tại, loại chuyện này ta nhưng là không thể dễ dàng tha thứ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra. Sư tôn là chết như thế nào? Một lúc lâu sau đó, Vong Trần mới chậm rãi đình chỉ suýt đề. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, Ngụy gia tinh thông một loại đoạt xá thuật pháp, cũng không biết khi nào, thần không biết quỷ không hay liền cướp đoạt sư tôn nhục thần. Sư tôn nguyên thần hôm nay cũng không biết đi nơi nào, có lẽ là chuyển thế luân hồi, có lẽ là đã bị Ngụy gia tu sĩ giao cho đánh tán hồn phách. Trình Hạo đây, Trình Hạo sư đệ đây, Trình Hạo sư đệ như thế nào không có? Cho dù là Vong Trần trước đây ở tông môn trong không thích Trình Hạo vi nhân, nhưng dù sao Trình Hạo cùng mình ở một sư phó môn hạ học nghệ, một điểm cảm tình tóm lại miệng, nhất là sau khi đi ra, cảnh còn người mất, loại cảm giác này càng cường liệt, mỗi một tia thân tình, cảm tình đều càng đáng quý. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn phía xa quần sơn, Trình Hạo là Ngụy gia tu sĩ đánh vào ta Thái Bình Đạo mật thám. Cái gì? Vong Trần thân thể cứng đờ, mặt mang vẻ không dám tin, Trình Hạo sư đệ là gian tế. Ừ, Ngọc Độc Tú gật đầu. Làm sao có thể, vì sao ta từ trong núi sau khi đi ra, thế gian này toàn bộ thay đổi? Vong Trần nhìn phía xa quần sơn, hai mắt vô thần nói. Vi huynh hôm nay chấp trưởng 33 trọng thiên, nắm trong tay Bích Du Động Thiên, Bích Tú Phong bởi vì sư tôn bị mưu hại, chưa chỉ định người thừa kế. Vi huynh hôm nay say mê tu hành, cái này Bích Tú Phong cũng không có tâm tư đi xử lý. Ngươi ngày mai chuẩn bị một phen, liền thừa kế Bích Tú Phong đại thống, thay vi huynh chấp trưởng Bích Tú Phong đi. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ thư giản nói. Ta năm, chấp trưởng Bích Tú Phong, ta sợ là làm bất hảo. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra một tia thẹn thùng. Vô phương, đầy hứa hẹn huynh hỗ trợ, Bích Tú trên đỉnh núi hạ cái đó dám cùng ngươi khó xử, người nào dám làm trái lại ngươi, hiểu ra ngươi sư huynh của ta mỗi hai người, nhưng cũng không phải là ngồi không. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần nói. Vong Trần nghe vậy chuyển qua đầu, ánh mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Độc Tú. Sau đó xoa xoa nước mắt, sư huynh, ta hôm nay thầm nghĩ hảo hảo tu luyện, tiên đạo thành công, cũng không muốn phân tâm nó nhìn. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhìn Vong Trần nói, Bích Tú Phong chính là sư tôn lưu lại sản nghiệp. Hôm nay sư tôn bị người hại chết. Ngươi thì nhịn tâm nhìn Bích Tú Phong đổi chủ hơn nữa, ngươi chỉ là có thêm phong chủ danh hào, này việc vặt, ngươi đều có thể giao cho người phía dưới đi làm, các ngươi chỉ để ý rất tu luyện là được. Ba, được rồi. Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú, do dự dự gật đầu, nghe nói đây là nhà mình sư tôn để lại sản nghiệp, Vong Trần cuối cùng là không thể nhìn nhà mình sư tôn sản nghiệp bên cạnh rơi, chỉ có thể đáp ứng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ Vong Trần đầu, đi thôi. Cùng ta quay lại Bích Tú Phong, chuẩn bị nhậm chức phong chủ việc, trưởng giáo kế thừa đại điển cũng không ngày gần triển khai, chúng ta thời gian có hạn rất ra. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành độn quang vây quanh Vong Trần một quyển, phóng lên cao, tiêu tán lại không trung. Thái Bình Đạo chủ phong đại điện, một trận kim quang lưu chuyển ở trong hư không không ngừng trườn bóp méo, hiện lộ ra hai bóng người này một nam một nữ, không phải là Ngọc Độc Tú cùng Vong Trần còn có cái đó. Ai, rốt cục lại đã trở về. Chỉ là vật là người không phải là, đại điện vẫn là cái đó đại điện, nhưng sư tôn cũng đã mất nhìn trống rỗng đại điện, Ngọc Độc Tú hữu cảm nhi phát. Một bên Vong Trần nhìn trước kia hoàn cảnh quen thuộc, cái lần hai không tự chủ được nước mắt chảy ra. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đừng khóc, về sau rất kinh doanh Bích Tú Phong, nỗ lực tu luyện, đối đãi chứng liền chuẩn tiên chi đạo, tất nhiên có khả năng đem sư tôn chuyển thế chi thân giao cho tìm trở về, sư tôn kiếp này cấp độ ta nhưng cũng muốn cấp độ sư tôn kiếp sau. Một bên Vong Trần nghe vậy cũng đại giọt nước mắt chậm rãi chảy xuôi, xét qua trắng đoán hai gò má, nhược sư sư tôn hồn phi phách tán đây. Hồn phi phách tán Ngọc Độc Tú nghe vậy chắp hai tay sau lưng, nhìn đại điện, trong mắt lóe lên lau một cái kiên nghị ánh sáng, trên nghèo đến bích lạc hạ hoàng tuyển, ta cũng muốn đem sư tôn hồn phách tập toàn cho, khiến hắn chuyển thế đầu thai, ở tiên lộ. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ len keng, lộ ra một cổ bất dung trí nghi vị đạo. Hiểu ra kiếp trước tu hành giới truyền thuyết thần thoại chung, lại không phải là không có người hồn phi phách tán qua, cũng bị người lấy đại pháp lực đại thần thông, hơn nữa cửu chuyển kim đan cấp cứu trở về, kim đan cửu chuyển, đánh cắp tạo hóa chi lực không thể đạo lý đo, tất nhiên sẽ sản sinh bất khả tư nghị khả năng. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, hư không hơi một trận rung động, đại thiên thế giới vào lúc này tựa hồ xảy ra một loại không giải thích được biến hóa, một loại huyền ảo cảm giác rơi vào Ngọc Độc Tú trên người. Tựa hồ có vô số đại khí vận ở minh minh trong rũ xuống lại Ngọc Độc Tú trên người. Đây là Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm, loại cảm giác này làm sao có một loại là lạ, tựa hồ bản thân một lời pháp thiên địa, dẫn tới toàn bộ thiên địa đại đạo đón ý nói hùa cảm giác. Sư Minh, ngươi sao phát cái gì lăng á vong trần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Nga nga nga, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là muốn đứng lên một số sự tình trước kia, nhớ lại sư tôn ân cần giáo huấn Ngọc Độc Tú nói. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn vong trần. Ngươi đi tắm lau, chuẩn bị du ngoạn sơn thủy ta bích tú phong trí cao bảo tọa đi. Sau khi nói xong, cũng trong lòng từ từ suy nghĩ loại cảm giác quái dị kia, loại cảm giác này huyền diệu đến cực điểm, không thể nói thuật. Ngọc Độc Tú nhưng không biết, hắn câu nói kia hạ xuống, trong chư thiên vô số giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên cái đều là đều mở mắt, vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này năm, rốt cuộc là sao, làm sao thiên địa cư nhiên lần thứ hai sản sinh biến động, tình thế trong lúc bất chợt hay thay đổi. Không thể dự đoán thái dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái trong nháy mắt một trận tán loạn, tự trong mắt trong giây lát nổ tung. Xảy ra chuyện gì, cư nhiên dẫn tới thiên địa chấn động, đại đạo cộng minh Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở miệng, trong mắt cũng tràn đầy một cổ vẻ nghi hoặc. Thái Tố nói, Thái Tố giáo tổ trong mắt một chút thần quang lóe ra, một cổ trắng loạn ánh sáng tựa hồ có thể tịnh hóa hư không. Chuyện gì xảy ra là người nào lao ra hỏa ở loạn mân mê, cư nhiên lần thứ hai dẫn tới thiên địa đáp lại, nhưng không biết có gì loại đại sự phát sinh. Ngày sau còn cần cẩn thận một chút hảo Thái Tố giáo tổ chậm rãi nhắm mắt lại. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn cũng trong lúc đó, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cái đều là mặt lộ vẻ kinh nghi bất định vẻ, nhưng là ai cũng không biết biến dị nơi phát ra chỗ. Cũng trong lúc đó, ngày đó thiên đình trong chúng thần thần vị hoàng động, cùng thần hồn hóa thân dung hợp thần vị bổn nguyên, thiếu chút nữa bị cổ khí tức huyền ảo ba động giao cho chấn động ra đây. Chúng thần cùng thần vị dung hợp không lâu sau, còn không thể triệt để cùng thần vị dung hợp. Lúc này không ổn định nhất, hơi có biến động đều sẽ khiến lớn lao phản ứng. Chuyện gì xảy ra Càn Thiên Long ỷ, cung điện một trận hoàng động, Càn Thiên thân là chúng thần đứng đầu, cái này thiên địa pháp tắc dung chuyển, đối với ảnh hưởng của hắn lớn nhất. Càn Thiên ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định vẻ, chẳng lẽ là có vị ấy yêu thần, tiên nhân ở đấu pháp? Thiên đình chúng thần bất an, tạm không đi nói, mãng hoang trong bởi vì cho hoạch chiêu yêu phiên các vị yêu thần, nhưng cũng bị cái này hoàng động dọa cho không nhẹ, bản đến tăng cao tâm tình. Lúc này lại cũng bị nhất chậu nước lạnh giao cho tới thanh tỉnh, xuần xuần dục động tâm trong nháy mắt thu hồi. Chuyện gì xảy ra mãng hoang yêu thần nhìn vô tận đại thiên thế giới, trong lòng không có để.